Chương 356, Điên cuồng hạ hầu vũ. Thiết kiếm môn cùng Hoàng Tuyền môn cấu kết, đây là rất sớm sự tình trước kia. Hoàng Tuyền môn tại Kim Quan Quốc bên trong, âm thầm ẩn giấu đi rất nhiều, không riêng gì bọn chúng, tiểu liền Đại La Môn cùng Hải Vân Tông đều như thế. Bọn hắn lần này tiến vào thần huyễn không gian bên trong, là có nhiệm vụ trong người, cái kia chính là tìm kiếm dấu ở thần huyễn không gian bên trong Hoàng Tuyền môn cường giả, đem bọn hắn tỉnh lại, thiết kế diệt sát sở hữu tông môn đệ tử. Nhưng là, bởi vì Thiết Ngưu xuất hiện, nhiệm vụ của bọn hắn xuất hiện sai lầm, Hoàng Tuyền môn cường giả một cái không có tìm tơ y, còn tổn thất Hải Vân Tông cùng Đại La Môn đệ tử, đây là bọn hắn trước đó không ngờ tới sự tình. Lần này, treo trên bầu trời tháp cao xuất hiện, Thiết Vận chuẩn bị bí quá hóa liều, chỉ cần không gặp được Thiết Ngưu, hắn tiểu có hy vọng nở dê tiến vào treo trên bầu trời tháp cao, một khi tiến vào treo trên bầu trời tháp cao, dùng thực lực của hắn, tuyệt đối có thể tỉnh lại ngủ say Hoàng Tuyền môn cường giả, cho đến lúc đó, toàn bộ thần huyễn không gian, còn không phải hắn định đoạt. Thành bại ngay tại này, nhất cử Thiết Vận chuẩn bị dùng thân thử hiểm, hắn mang theo Thiết Kiếm môn đệ tử, đi ra cái này chỗ ẩn nút, vội vã hành tẩu tại một chỗ bình nguyên phía trên. Bất quá, ngay tại Thiết Vận bọn người vừa mới rời đi, bọn hắn trước đó chỗ ẩn thân, đột nhiên xuất hiện một cái võ giả, giống như phương thần ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện. Cái này võ giả chính là trước đó trọng thương đào tẩu Bái Kiếm Tông đệ tử Kiếm Phong. Bái Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử, cũng là Kim Quan Quốc cửu đại công tử một trong Kiếm Phong, trong khoảng thời gian này hắn một mực tại chữa thương. Phía trước mấy ngày, thương thế rốt cục hoàn toàn khôi phục, mà lại hắn nhân họa đắc phúc, thực lực còn tăng trưởng rất nhiều, hắn quyết định bắt đầu báo thủ. Nhưng là hắn vừa mới ra, liền nghe đến trong khoảng thời gian này phát sinh chuyện trọng đại, Hải Vân Tông cùng Đại La Môn cùng Hoàng Tuyền môn cấu kết, đã bị toàn bộ thần huyễn không gian bên trong sở hữu tông môn đệ tử vây quét, toàn bộ tru sát, chỉ còn lại Thiết Kiếm môn. Nghe được tin tức này, Kiếm Phong cũng là sương sở, thật lâu hắn mới tỉnh hồn lại, sau đó hắn bắt đầu tìm kiếm Thiết Kiếm môn. Hôm nay, hắn trong lúc vô tình lại tới đây, mới vừa tới đến nơi đây tiểu đã nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc. Thiết Kiếm môn khí tức bọn chúng tới qua nơi này, Kiếm Phong sắc mặt khẽ biến, lạnh giọng nói. Thiết Kiếm môn khí tức đã thật sâu khắc ở trong đầu của hắn, hắn vừa nghe liền phát hiện Thiết Kiếm môn khí tức. Sau đó, hắn nhíu mày, hướng thẳng đến một cái phương hướng truy kích mà đi. Kiếm Phong tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền thấy bóng người phía trước. Quả nhiên là Thiết Kiếm môn. Nhìn thấy Thiết Kiếm môn đệ tử, Kiếm Phong đại hỉ, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, nói: "Thiết Vận, tử kỳ của ngươi đến." Quả nhiên, đang nghe Kiếm Phong gầm thét về sau, Thiết Vận dừng bước, quay người nhìn lại, khi hắn nhìn người tới là mất tích đã lâu Kiếm Phong về sau, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. "Mệnh của ngươi thật là lớn, bất quá lần này ngươi chỉ sợ là trốn không thoát." Thiết Vận âm trầm nói, ngay sau đó hắn trực tiếp thi triển ra lăng lệ công kích, cùng Kiếm Phong chiến đấu ở cùng nhau. Phanh phanh phanh trong nháy mắt, hai người tiểu đối hoành vô số lần, Thiết Vận phát hiện, Kiếm Phong thực lực tăng cường rất nhiều. Trách không được dám xuất hiện, nguyên lai là thực lực tăng cường. Thiết Vận híp mắt, nhìn xem Kiếm Phong, cười lạnh nói: "Thiết Vận, ngươi tàn sát ta Bái Kiếm Tông đệ tử, hôm nay ta muốn ngươi đầu người rơi xuống đất." Kiếm Phong phẫn nộ quát: "Thật sự là một cái tên ngu xuẩn." Thiết Vận nhìn xem Kiếm Phong, nhếch miệng cười một tiếng, chợt quanh thân dâng trào ra cuồng dã màu đen khí tức, màu đen khí tức xuất hiện sát na, Thiết Vận khí tức thẳng tắp tăng lên. Nhìn thấy Thiết Vận biến hóa, Kiếm Phong sắc mặt biến đổi. Quanh sau một khắc, Thiết Vận bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp công kích mà tới. Kiếm Phong kinh hãi phát hiện, Thiết Vận công kích, hắn thế mà không cách nào ngăn cản. Phanh một đạo tiếng vang, Kiếm Phong thân thể trực tiếp bị đánh bay, ngã trên mặt đất, miệng phun tiên huyết. "Kiếm Phong, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu?" Thiết Vận cư cao lâm hạ nhìn qua Kiếm Phong, cười lạnh nói. Sau một khắc, Thiết Vận thân hình lóe lên, đồng nhiên ra Kiếm Phong trước mặt, muốn oanh sát Kiếm Phong. Hữu ngay tại cái này liên quan khóa thời khắc, đột nhiên Kiếm Phong chỗ mặt đất, phát sinh kịch liệt run rẩy, một cỗ cùng dã tử khí, theo phía dưới mặt đất truyền ra. Ầm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, truyền vào đám người trong lỗ thai, Thiết Vận sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm mặt đất khe hở, không có gấp xuất thủ. Đông mặt đất kịch liệt run rẩy, khe hở càng lúc càng lớn, rốt cục làm khe hở lớn đến trình độ nhất định thời điểm, đột nhiên một đạo hắc ảnh, theo dưới nền đất chui ra. Ta rốt cục ra. Cái bóng đen này sau khi đi ra, cùng dã kêu to, hắn tựa hồ đang phát tiết, hắn quanh thân tràn đầy nồng đậm đến cực hạn tử khí, phảng phất một cái thây khô đồng dạng. Ngươi là ai? Thiết Vận nhìn chằm chằm cái bóng đen này, lạnh giọng nói. Bóng đen nghe vậy, chậm rãi quay người, nhìn về phía Thiết Vận, âm trầm cười nói, người giết ngươi. Hạ Hầu Vũ. Ngã trên mặt đất kiếm phong, cái thứ nhất nhận ra người này là Hạ Hầu Vũ. Lúc này Hạ Hầu Vũ, QNZ không có dịch dùng, một chút liền nhận ra. Kiếm phong sư huynh. Hạ Hầu Vũ đi đến kiếm phong trước mặt, nhẹ nhàng đỡ dậy kiếm phong, hỏi, kiếm phong sư huynh, ngươi không sao chứ hử, nguyên lai là bái kiếm tông tạp thoái. Biết được người này là bái kiếm tông Hạ Hầu Vũ về sau, Thiết Vận cười lạnh không thôi. Liền các ngươi bái kiếm tông thủ tịch đại đệ tử kiếm phong đều đánh không lại ta, ngươi cho rằng ngươi có thế để giết ta? Thiết Vận no y Hạ Hầu Vũ nhẹ nhàng đập thoang cái kiếm phong bả vai, ra hiệu cái sau trước tiên lui về sau, sau đó hắn tiến lên một bước. Nhìn chằm chằm Thiết Vận, nói, lúc trước ngươi giết ta bái kiếm tông đệ tử thời điểm, ta tự thể, nhất định muốn vì bọn họ báo thù, đã đến giờ. Đang khi nói chuyện, Hạ Hầu Vũ quanh thân, cùng dã tử khí tràn ngập, máu của hắn bên trong, thị huyết sát ý trong nháy mắt hiện lên. Tại sao có thể có đáng sợ như vậy sát ý? Cho dù là tại Hạ Hầu Vũ sau lưng kiếm phong, phát giác được cái này một cỗ chu nở dê thiên sát ý, đều là có điểm tâm sợ. Hạ Hầu Vũ đến cùng kinh lịch cái gì? Vì sao phảng phất tử trong đống người chết đi tới đồng dạng? Đã ngươi muốn tìm chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Thiết Vận khẽ quát một tiếng, thôi động toàn thân màu đen khí tức, trực tiếp công kích Hạ Hầu Vũ. Lúc trước, Hạ Hầu Vũ tại kia thần bí phong bế không gian bên trong, đi qua bán tiên thụ chỉ dẫn, tìm kiếm mình cơ duyên, tiến vào trong huyệt mộ, đạt được cơ duyên, nhưng là tìm không thấy đường ra. Rốt cục, tại một phen nỗ lực dưới, hắn tìm được đường ra, không nghĩ tới sau khi đi ra, thế mà thấy được Thiết Vận tại công kích kiếm phong, cái này khiến Hạ Hầu Vũ tức giận không thôi. Lúc đầu, Hạ Hầu Vũ huyết dịch bên trong, tiêu tràn ngập thị huyết sắc ý, liền hắn đều có chu tờ khống chế không nổi, mà lần này tiếp nhận truyền thừa, càng là tử khí truyền thừa, để trong thân thể hắn, tràn đầy tử khí, phảng phất một người chết đồng dạng. Hạ Hầu Vũ nổi giận, thị huyết điên cuồng, vô cùng đáng sợ. Âm âm Hạ Hầu Vũ trường kiếm trong tay, trong nháy mắt hóa thành tinh hồng chi sắc, sau đó tiến vào trạng thái chiến đấu. Phanh phanh phanh, Hạ Hầu Vũ cùng Thiết Vận chiến đấu kịch liệt ở cùng nhau. Cái trước trên thân kia cuồng dã tử khí, cho dù là Thiết Vận, đều là có chu tờ kiên kỵ. Đáng chết, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Một phen kịch chiến về sau, Thiết Vận phát hiện, Hạ Hầu Vũ rất mạnh, so kiếm phong mạnh mẽ rất nhiều, mà lại, Hạ Hầu Vũ rất tà môn. Phanh hai người đối hoanh về sau, Thiết Vận thân hình nhanh lùi lại, nhìn thấy Hạ Hầu Vũ muốn công kích, hắn hét lớn một tiếng, dừng tay. Trong huyết dịch của ngươi, có Hoàng Tuyển Môn khí tức, ngươi cùng Hoàng Tuyển Môn có quan hệ, ta chính là Hoàng Tuyển Môn người, chúng ta không thể tàn sát lẫn nhau. Thiết Vận giống to. Hạ Hầu Vũ nghe vậy, trong máu kia thị huyết sát ý, càng thêm tràn đầy, quanh thân tử khí tràn ngập, Thiết Kiếm Môn một chút thực lực nhỏ yếu đệ tử, thậm chí đều ngăn cản không nổi tử khí ăn mòn, rối rít ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Hoàng Tuyển Môn, ngươi nói với ta Hoàng Tuyển Môn, ha ha ha. Hạ Hầu Vũ nghe được Hoàng Tuyển Môn ba chữ, giống như điên cuồng, cười ha ha. Ngươi biết ta thống hận nhất cái gì sao? Ta thống hận nhất liền là Hoàng Tuyển Môn. Hạ Hầu Vũ con mắt tinh hồng, phảng phất điên mất rồi đồng dạng, băng lãnh nói. Hạ Hầu Vũ mỗi một câu nói, quanh thân tử khí liền sẽ cường thịnh một phần. Hạ Hầu Vũ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, là cái gì dẫn đến hắn biến thành cái dạng này, là Hoàng Tuyển Môn hộ pháp tinh huyết, mặc dù ngươi không thừa nhận, nhưng là thân thể của ngươi bên trong, có Hoàng Tuyển Môn khí tức, nếu để cho ngoại nhân biết, nhất định sẽ không lưu ngươi, cùng ta hợp tác, ngươi mới có thể đạt được ngươi muốn. Thiết Vận liều mạng thuyết phục. Hợp tác với ngươi, có thể có được ta muốn? Hạ Hầu Vũ con mắt tinh hồng, thị huyết vô cùng, kia, ta muốn mạng của ngươi, có thể chứ?